một tiếng thét chói tai cùng với tiếng nước bùm vang tung tóe, sau đó lại là một tiếng nhảy cầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net